Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 10 của bộ truyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, thêm một người ghen ghét với cô gái Đồng Đồng của chúng ta xuất hiện. Một cô gái cứ tưởng rằng thân thiết, coi Đồng Đồng là chị em, nhưng cuối cùng lại đâm cho cô một nhát dao. Vậy thì ngày hôm nay, cái kết của cô gái đó là gì? Và liệu rằng bà Hai Sương có còn bênh vực cho các cô gái được bước vào ngôi nhà họ Hoàng này hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này. Và ngày hôm nay cũng có một bí mật mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị. Đó là bí mật gì của chàng trai tên là Thế Thịnh? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 10 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của Tâm An. Tiểu Nguyệt sau vài phút sững người, chị ta rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù trong lòng đang còn khiếp sợ, nhưng mà sự tự tôn không cho phép chị ta yếu thế trong lúc này. Chị ta nhìn Đồng Đồng, môi đột nhiên nở một nụ cười nhạt toét, ánh mắt mang ý xem thường. Chị ta nhàn nhạt, cất giọng trong trẻo. Thì sao hả Đồng Đồng? Tôi vẫn chưa chết, lại còn được bà nội yêu thương. Nếu là như vậy, thì tôi có gì phải hối hận chứ? Mục đích của chị là gì? Có phải là cái ghế mợ hai của nhà họ Hoàng hay không? Cô cũng chỉ vì cái ghế đó, đâu phải là riêng tôi. Nói đoạn chị ta đột nhiên đứng bật dậy, rồi đi vòng đến phía của Đồng Đồng, hai tay vung lên, tự tát vào má của mình. Sau đó ngã nhào xuống đất, nước mắt của chị ta bắt đầu ứa ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Đồng Đồng, Tiểu Nguyệt ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt đỏ ửng, có vết cào rỉ máu. Chị ta nâng khóe môi, cười khinh bỉ, nói thật nhỏ với Đồng Đồng. Đồng Đồng, chỉ một cái lọ thủy tinh, cô muốn lật đổ tôi. Tôi e là cô không có đủ khả năng đó. Cô đợi thử xem tôi thắng hay là cô thắng. Đồng Đồng lúc này nghe rõ được tiếng bước chân đang vào, mà không phải chỉ có một người, là khá nhiều người đang bước vào trong phòng khách. Xem ra lần này nếu cô không vạch trần Tiểu Nguyệt, thì Tiểu Nguyệt cũng tìm cách hắt nước bẩn lên người của cô. Chẳng qua là cô không phải là người dễ bị bắt nạt. Những chiêu trò thế này cô gặp nhiều rồi. Giới thời trang không khác giới showbiz là bao nhiêu. Nếu như cô không linh hoạt với các hoạt cảnh như thế này, chắc chắn là cô bị đào thải từ lâu rồi. Đồng Đồng cúi người nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Nguyệt. Đáy mắt của cô không hề có một chút tức giận cùng với sự lo lắng, ngược lại còn nở ra một nụ cười trào phúng. Chị Nguyệt, sống ở đời đừng quá tự tin. Kẻ tự tin thái quá, thật ra ấy, chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Chị có nghe cái câu quả quýt dày có móng tay nhọn chưa? Nếu như chưa nghe, thì em nói cho chị nghe. Nói rõ ràng từng chữ một nhé. Dứt câu, hai cái tát chát chúa vang lên, là Đồng Đồng vung tay tát Tiểu Nguyệt, tát mạnh đến mức máu mũi của Tiểu Nguyệt lúc này phải chảy ra. Trong ánh mắt kinh sợ của Tiểu Nguyệt, Đồng Đồng lại đột nhiên hét lớn, âm giọng run rẩy đầy hoảng sợ. Tiểu Nguyệt, chị điên rồi. Chị dám hại bà nội. Chị điên thật rồi. Vừa hét xong, Đồng Đồng lại nhếch môi cười với Tiểu Nguyệt. Khẩu hình miệng của cô nói ra hai chữ. Game over. Thế Thịnh hôm nay tan ca về sớm hơn mọi ngày. Cũng không phải là anh làm xong hết việc, mà bởi vì Đồng Đồng muốn anh về sớm với cô. Cô bảo có chuyện quan trọng cần nói với anh. Nhưng anh hỏi cô là có chuyện gì thì cô lại không nói. Cô chỉ nói trong điện thoại là muốn anh về nhà sớm với cô. Hết cách, ý của cô như lệnh trời, anh không có cách nào từ chối. Bé Ly nhìn thấy anh vừa mới bước vào cửa lớn, con bé chạy ào đến chỗ anh, gấp gáp thông báo. Cậu hai ơi, cậu hai nhanh lên, cô Đồng đang gặp chuyện ở trong phòng khách nhỏ ạ. Thế Thịnh chỉ vừa nghe có nhiều đó, Anh không chờ được mà xoay người chạy nhanh về phía phòng khách nhỏ. Bé Ly lúc này cũng cuống quýt chạy theo. Trên tay con bé ôm khư khư cái iPad mà Đồng Đồng đã giao cho nó. Thế Thịnh vừa chạy vừa hoảng, tim của anh đập mạnh như muốn nhảy luôn ra bên ngoài. Chưa bao giờ anh có cái cảm giác xây nhà to lại bất tiện đến như thế này. Nhưng khi vừa bước vào trong phòng khách nhỏ, cả anh và bé Ly đều chấn kinh khi nhìn thấy Đồng Đồng và Tiểu Nguyệt đang đánh nhau. À không, nói chính xác hơn là Đồng Đồng đánh, còn Tiểu Nguyệt chỉ đang cua quàng cho có mà thôi. Lúc này Vũ Phương, dì Đào, La Mi cùng với Vũ Hà đang ngăn Đồng Đồng lại và kéo Tiểu Nguyệt ra phía khác, tránh cho cả hai lại lao vào nhau ẩu đả. Bà Hai có vẻ rất tức giận. Bà ta đẩy mạnh Đồng Đồng sang một bên, vung tay lên, muốn tát vào mặt của cô. Nhưng may là Thế Thịnh nhìn thấy kịp thời, anh đi nhanh đến, giữ chặt tay của bà Hai. Ánh mắt của anh nhìn bà trừng trừng, giọng điệu phát ra lạnh như băng. Dì Sương, tôi chưa chết. Sức của bà Hai làm sao mà bì được với Thế Thịnh. Bị anh siết tay, bà tức lắm, nhưng không chống cự lại được. Một phần lại sợ khí thế của Thế Thịnh, nên lúc này bà chỉ biết mở to mắt ra nhìn anh, quên luôn là mình cần nói những gì. Dì Miên hiểu rõ tính con trai của mình. Bà nhìn qua là biết anh đang rất giận. Thế Thịnh trước giờ luôn luôn khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng khi vấn đề liên quan đến Đồng Đồng, anh có thể tiêu cực đến mức chỉ chằm chằm bảo vệ cô. Không cần biết là cô đúng hay là cô sai. Mà dì Miên sợ Thế Thịnh sẽ làm ra chuyện gì không hay trước mặt bà nội Hoàng và cả mọi người, nên dì liền đi đến kéo tay anh. Ánh mắt như nói lên hết những cảm xúc lúc này trong lòng của bà. Đồng Đồng cũng kéo áo Thế Thịnh. La Mi cũng đến xin cho mẹ mình. Mà Thế Thịnh cũng không có ý đả thương bà Sương. Anh chẳng qua chỉ muốn dọa bà ta, không muốn bà ta làm hại đến Đồng Đồng mà thôi. Bà Hai mặt mày nhăn nhó, uất ức như muốn khóc đến nơi. Bà ta ngước mắt nhìn về phía bà nội Hoàng, rõ ràng là có ý tố giác. Trong phòng khách nhỏ lúc này đang chia làm ba phe rõ ràng. Một phe theo bà nội Hoàng gồm có Tiểu Nguyệt và Vũ Hà. Một phe của bà Hai gồm bà ta và Vũ Phương. Phe còn lại là Thế Thịnh, Đồng Đồng cùng với bé Ly. Còn dì Miên, dì Đào và La Mi đang giữ thế trung lập, chờ xem người trong cuộc lên tiếng rồi mới phân tích đúng sai. Đáng lý Đồng Đồng chỉ muốn đánh Tiểu Nguyệt hai cái để cảnh cáo. Ai ngờ ban nãy chị ta dãy nảy lên cáo trạng cô với bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng bênh Tiểu Nguyệt chằm chằm, không nghe cô giải thích, đã vùng tay lên, tát cho cô một cái vào má. Cô giận quá, lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Tiểu Nguyệt, không kìm lòng được nên nhào đến cho Tiểu Nguyệt một bài học trước, rồi tính cái gì thì tính sau. Mà cô cũng phân tích rõ ràng hành vi của Tiểu Nguyệt, cô dám chắc là chị ta không ra tay đánh trả lại cô. Hình ảnh thục nữ ngoan hiền, gầy dựng đã lâu rồi, chị ta làm sao nữa để mất đi hình tượng được chứ. Thế Thịnh vừa buông tay bà Hai ra, anh đã vội quay sang xem xét cho Đồng Đồng. Nhìn thấy một bên má của cô có vết đỏ, in dấu mờ mờ của ngón tay. Anh nhịn không được, lo lắng hỏi cô. Mặt em bị làm sao thế này? Ai đánh em? Đồng Đồng sờ lên mặt mình. Cô vốn không định nói là bị bà nội Hoàng đánh, nhưng chưa kịp che giấu thì bà nội Hoàng lớn tiếng trả lời thay cho cô. Là nội đánh nó. Con có phải định đánh lại nội hay không? Hả? Thế Thịnh? Thế Thịnh nhìn bà nội Hoàng. Anh không có ý định vô lễ với bà, nhưng thái độ không quá dễ chịu. Nội đánh cô ấy trong khi chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện như thế nào. Chuyện đây là nội đang thiên vị cho người ngoài, bức ép người nhà, có phải không ạ? Bà nội Hoàng giận đến nhăn hết cả mặt. Thế Thịnh là đứa cháu trai bà yêu thương nhất, mà anh cũng rất kính trọng hiếu thảo với bà. Chưa bao giờ anh có thái độ hằn học như thế này với bà. Lần này có thể nói là lần đầu tiên. Thế Thịnh, con từ khi nào lại trở nên hồ đồ như vậy? Con dám ăn nói như vậy với bà sao? Con còn biết bà là bà nội của con hay không? Tiểu Nguyệt đầu bù tóc rối, mặt mày sưng tấy. Chị ta mặc dù đang rất thê thảm, nhưng vẫn cố tình đi từng bước khập khiễng đến bên cạnh bà nội Hoàng. Chị ta nghẹn giọng khuyên nhủ bà. Kìa bà nội, bà đừng tức giận. Anh Thịnh không cố ý, bà nội nguôi giận à? Đồng Đồng nghe được hai chữ anh Thịnh từ miệng của Tiểu Nguyệt. Cô bĩu môi, tỏ ý xem thường. Bà Thế Thịnh nghe vậy cũng không thoải mái. Anh khó chịu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, khàn giọng nhắc nhở. Bà nội của cô chết rồi à? Mà tại sao cô gọi bà của tôi là bà nội? Tiểu Nguyệt sượng mặt nhìn Thế Thịnh, chị ta bí bách phát khóc lên. Bà nội Hoàng thấy Tiểu Nguyệt như muốn khóc, giận lại càng thêm giận, bà ta quát lớn với Thế Thịnh. Thịnh, ai dạy con cái thói ức hiếp người khác như vậy chứ? Thế Thịnh thật lòng không muốn gây nhau với bà nội mình. Anh nghĩ nghĩ một lúc, rồi mới nâng bước đi, đến ghế và ngồi xuống. Anh nhìn lườm lườm Tiểu Nguyệt, giọng của anh dịu dàng hơn trước rất nhiều. Được rồi bà nội, con là cháu trai của bà, con hiếu kính với bà, còn không đủ, nên con chưa từng có ý nghĩ phải đối mặt gây gắt với bà bao giờ. Vậy thế này đi, vấn đề của Đồng Đồng và Tiểu Nguyệt, con đứng ra bảo lãnh cho Đồng Đồng. Nếu như cô ấy sai, con thay cô ấy xin lỗi Tiểu Nguyệt. Còn nếu như cô ấy đúng, hy vọng bà nội bảo vệ cô ấy giống như là bà đang bảo vệ Tiểu Nguyệt lúc này. Bà nội nhìn thấy thái độ của Thế Thịnh, dù bà đang rất giận, nhưng bà cũng hiểu rõ được tính tình của cháu trai mình. Mà Vũ Hà đứng im lặng bên cạnh bà nội Hoàng nãy giờ, lúc này bà cũng lên tiếng khuyên nhủ. Bà chủ, tôi thấy cậu hai nói có lý. Bà nên nghe thử xem cô Đồng có vấn đề gì khuất tất với cô Nguyệt. Biết đâu là hiểu lầm gì đó thì sao ạ? Dì Miên cũng nói vào, La Mi cũng nói vào, bà Sương mặt mày nhăn nhó cũng nói thêm vào. Phải đấy mẹ, mẹ nghe thử xem cô Đồng đây đang có ý gì, muốn trị tội phải xem cô ấy tội gì, chứ cứ như vậy mà phán tội, người ta chắc chắn là không phục đâu ạ. Bà nội Hoàng nhìn sang Tiểu Nguyệt một lúc, thấy cô chỉ cúi đầu ủy khuất chứ không dám nói gì. Mặc dù bà đang nghiêng về phía cô, nhưng không thể làm nguôi lòng được Thế Thịnh. Nghĩ vậy bà liền đồng ý, nhưng bà lại ra một điều kiện. Cũng được, coi như nội đánh với con một ván cờ. Nếu như con thắng, nội tất nhiên nghe theo ý của con. Nhưng nếu như con thua... Dạ, nội cứ nói. Nếu như con thua, nội muốn con cưới Tiểu Nguyệt làm vợ. Thế Thịnh chau mày nhìn bà. Tất nhiên anh không đồng ý đem chuyện hôn nhân của mình ra đánh cược. Nhưng lời từ chối chưa kịp cất lên thì anh nghe Đồng Đồng thay anh nhận lời. Dạ được, con đồng ý với bà nội Hoàng. Nếu như con thua, con sẵn sàng rời đi. Từ bây giờ cho đến khi con chết, con hứa không bao giờ gặp lại Thế Thịnh, vĩnh viễn không bén mảng đến nhà họ Hoàng và không làm phiền mọi người. Con hứa à? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Thế Thịnh, nhưng Đồng Đồng lúc này lại gửi gắm cho Thế Thịnh một ánh nhìn trấn an. Cô đã nắm chắc phần thắng trong tay, không có chuyện thua cuộc ở đây. Tiểu Nguyệt khi nghe Đồng Đồng nói chắc nịch như vậy, chị ta lại cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng tình hình lúc này không thể nào rút lui, chị ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa chị ta cũng không tin là Đồng Đồng có thêm bằng chứng nào khác chắc chắn hơn. Chứ nếu như chỉ dựa vào cái lọ thủy tinh đựng bột hạnh nhân đắng còn sót lại kia, cơ bản là không định tội được chị ta. Bà nội Hoàng nhìn Đồng Đồng, người sống gần hết quãng đời như bà, có thể dễ dàng nhìn ra được sự tự tin và sự kiên định trong lời nói của cô. Bà đột nhiên lại có chút nghi ngờ về quyết định của mình, không biết là đúng hay là sai. Hay lại giống như những gì Thế Thịnh vừa nói, bà đang cố ý thiên vị mù quáng cho Tiểu Nguyệt. Nhưng nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ, bà không thể vì chút sự nghi ngờ đó mà làm nguội lạnh lòng của Tiểu Nguyệt được. Con bé cũng vì bà mới bị người xấu hạ độc. Một cô gái hiểu chuyện và giỏi giang như vậy không thể nào là người xấu được. Được rồi, cứ như lời nói của con đi. Có mặt mọi người ở đây, cùng làm chứng. Hai bên đều đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Bà nội Hoàng trước là để cho Tiểu Nguyệt và Đồng Đồng đối mặt tranh luận, để xem tình hình thế nào, bà sẽ tính đến chuyện can thiệp hay là không. Đồng Đồng ngồi bên cạnh Thế Thịnh, Tiểu Nguyệt thì ngồi bên phía bà nội Hoàng. Đối diện với biểu cảm bạch liên hoa của Tiểu Nguyệt, Đồng Đồng không thể nào nhịn thêm được nữa. Cô vốn định diễn thêm một chút, đẩy vở kịch lên cao trào rồi mới lật bài ngửa. Nhưng nhìn gương mặt tỏ ra vô tội của Tiểu Nguyệt, cô chỉ muốn nhào đến xé rách cái lớp mặt nạ kia ra ngay và luôn. Chị Nguyệt, giả vờ tử tế với nhau làm gì? Tôi với chị hôm nay giải quyết cho xong một lần luôn đi. Tiểu Nguyệt lúc này cứ tỏ ra là mình bị hại, giọng cứ nhỏ xíu như cô gái nhỏ bị đàn chị cấp trên ăn hiếp vậy. Mà vai thổ phỉ lúc này là ai thì quá rõ ràng, chính là Đồng Đồng. Đồng Đồng, tôi thật không hiểu vì sao cô lại nghĩ tôi như vậy. Chuyện hạ độc là chuyện lớn, làm sao tôi có thể đem tính mạng của mình ra để thử chứ? Chị chắc chưa? Cô đừng có uy hiếp tôi. Ở đây còn có bà nội, có mọi người. Nếu như cô không có bằng chứng, cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, bởi vì cô vu khống, giá họa cho tôi. Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, cô lạnh giọng, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Tiểu Nguyệt, tôi đến gặp riêng chị là bởi vì muốn giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Bởi vì tôi nhìn ra được bà nội rất quý chị, rất tin tưởng chị. Vậy nên tôi không muốn làm bà buồn lòng. Đáng lý tôi chỉ yêu cầu chị tự rời khỏi nhà họ Hoàng, rời đi trong êm đẹp. Tiếng tốt của chị luôn luôn còn mãi trong lòng mọi người, nhất là trong lòng của bà nội. Nhưng chị là kiểu người ngoan cố, tự cho mình là thông minh. Chắc chị nghĩ rằng cả thế giới này ai cũng đều ngu ngốc, ngoại trừ chị thôi, có đúng không? Tiểu Nguyệt, thế chị nghĩ tôi không biết chuẩn bị chu toàn mọi thứ trước khi tôi đến đây gặp chị à? Tôi nói với chị câu gì lúc nãy, chị nhớ không? Quả quýt dày có móng tay nhọn, trí nhớ của chị không tốt đến như vậy sao? Tiểu Nguyệt càng nghe càng cảm thấy nóng mặt. Chị ta luôn tự tin là mình làm việc gì cũng rất cẩn thận, rất thông minh. Nhưng sau khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, sự tự tin trong lòng chị ta lúc này càng giảm xuống, đến bây giờ là lo lắng. Đồng Đồng không để cho Tiểu Nguyệt cướp lời, cô lại nói tiếp, lời nói rõ ràng và rành mạch. Thưa bà nội, thưa các dì, trước tiên con nói đến lý do vì sao con nghi ngờ Tiểu Nguyệt là người tự hạ độc hạnh nhân đắng vào phần ăn mà bà nội Hoàng nhường cho chị ta. Thật ra thì dễ hiểu thôi. Chị ta muốn lấy lòng bà nội, muốn bà nội vì áy náy mà ép anh Thịnh để ý đến chị ta. Có như vậy cái ghế mợ hai của nhà họ Hoàng này mới có thể thuộc về chị ta được. Lý do này chưa đủ thuyết phục, bà nội Hoàng liền cất giọng hỏi. Đồng Đồng, con muốn chỉ tội ai thì con phải có bằng chứng, không thể nào chỉ dựa vào lời phán xét suông của con. Ngày hôm đó là bà nhường phần ăn của mình cho Tiểu Nguyệt, chứ con bé không có ý muốn bà nhường cho nó. Việc bà nội nhường cho chị ta hay là chị ta muốn bà nhường, việc đó không quá mức khó khăn. Tiểu Nguyệt chắc chắn là có cách của mình. Mục đích của chị ta là muốn đụng đến phần ăn của bà và dựa vào phần ăn của bà để thực hiện mục đích chị ta lên kế hoạch từ trước à? Tiểu Nguyệt làm sao có thể để mình dễ dàng bị vạch trần như vậy? Chị ta quyết vùng vẫy đến cùng. Đồng Đồng, lại là do cô phân tích suông, nói tới nói lui, lại không đưa được bằng chứng thuyết phục. Nói suông, suy diễn suông như cô, ai mà chả làm được? Chị vội gì bằng chứng? Tôi nói rồi, tôi làm cho chị á khẩu, đến tâm phục khẩu phục. Chị cứ yên tâm đi. Trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, Đồng Đồng tiếp tục lên tiếng. Chị là người thông minh, chị biết rõ hạnh nhân đắng khi ăn quá nhiều sẽ gây độc. Chị xay hạt hạnh nhân sống thành bột, sau đó cho vào một cái lọ thủy tinh. Tiếp đến chị dùng thủ đoạn của riêng chị để thực hiện được mục đích đã định. Tôi đoán thử nhé. Tôi đoán là chị đã ăn bột hạnh nhân đắng từ trước. Sau đó canh lúc không có ai nghi ngờ, chị rải một ít vào trong đĩa của bà nội Hoàng. Tất nhiên trong bữa tiệc đông người, không có ai rảnh để chú ý đến một mình chị. Và chị cũng biết chất khổ hạnh nhân cam ăn vào là gây ra tác dụng gì. Vậy nên trong quá trình phát độc, chị đã cố gắng nôn sạch ra hết, nôn ra đến cả dịch dạ dày. Nói đoạn cô lấy trong túi quần ra một cái lọ thủy tinh bé, đặt xuống bàn và nghiêm giọng nói tiếp. Chắc chị nhớ đây là gì đúng không? Đây chính là cái lọ thủy tinh chị cất giữ bên người. Chị đợi đến khi vào bệnh viện, chị mới ra tay thủ tiêu vật chứng. Nhưng chắc chị không ngờ được rằng ngày hôm sau lúc tôi và mọi người vào viện thăm chị thì tôi vô tình phát hiện được cái lọ thủy tinh này từ tay dì lau công dọn rác. Để chắc chắn, tôi đã đem lọ thủy tinh này đến nhờ thầy Vịnh xem qua. Thầy cũng xác nhận với tôi rồi, một chút bột còn sót lại trong lọ thủy tinh này chính là bột hạnh nhân đắng. Không sai một chút nào. Nếu như chị nghĩ rằng là tôi giàn dựng, tôi có thể nhờ dì lau công và thầy Vịnh đến đây giúp tôi minh bạch một chuyến. La Mi lúc này đột nhiên nhớ ra chuyện hôm đó, cô reo lên. À vậy sao hôm đấy chị bảo chị nghe điện thoại, nhưng thực ra là gặp riêng dì lau công sao? Có phải không? Đúng vậy, vì chị không chắc chắn nên không muốn nói cho em biết. Lam Ly lúc này chợt lưỡi, mắt cô sáng rực, phấn khích hỏi Đồng Đồng. Nhưng làm sao chị phát hiện ra được cái lọ thủy tinh này là đựng bột hạnh nhân đắng chứ? Chị không tài giỏi gì, chẳng qua đêm hôm trước chị có tìm hiểu qua về cái loại hạt hạnh nhân đắng này. Chị biết mùi của loại này, nếu như chưa xử lý qua, rất khó ngửi. Vậy vậy, nghe dì Lao Công nói thầm về cái mùi hôi của lọ thủy tinh, chị mới thấy nghi ngờ. Mà thực ra có thể nói là giác quan thứ 6 của chị tốt, linh cảm được đúng người, đúng việc. Lam Mi tâm phục khẩu phục, cô càng lúc càng thấy nể Đồng Đồng. Một chi tiết tưởng chừng vô can nhưng lại rất liên quan. Đồng Đồng đúng là hay thật. Bà nội Hoàng lúc này không thể ngồi yên được nữa. Bà liếc mắt nhìn sang Tiểu Nguyệt, trầm giọng hỏi. Tiểu Nguyệt, có phải giống như những gì Đồng Đồng vừa nói hay không? Bà nội, nếu đã biết loại bột bị hại trong đĩa thức ăn là bột hạnh nhân đắng, vậy thì nếu có người cố tình muốn vu oan cho con, người ta có thể dựng chuyện được cơ mà. Nếu chỉ dựa vào một cái lọ thủy tinh mà phán tội cho con không phục à? Bà hai không thích Tiểu Nguyệt, nhưng so với Đồng Đồng, bà đương nhiên ghét Đồng Đồng nhiều hơn. Mãi mới thấy Tiểu Nguyệt nói đúng, bà vội nói giúp cho chị ta. Tiểu Nguyệt nói có phần đúng, bằng chứng của cô Đồng đưa ra không đủ thuyết phục. Đồng Đồng cười nhạt, cô lúc này lại nhìn sang bé Ly, nháy mắt ra hiệu cho bé Ly đem bảo vật ra trình diện. Bé Ly dạ một tiếng đầy hưng phấn, con bé chờ giây phút này từ lâu. Bây giờ được đưa iPad cho Đồng Đồng, cô bé tưởng tượng như mình đang cầm phượng thương bảo kiếm trong tay. Dạ đây cô Đồng, iPad của cô đây ạ. Mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên, Thế Thịnh không nhịn được tò mò, liền cất tiếng hỏi cô. Trong iPad này có gì thế em? Đồng Đồng bật iPad lên, sau đó cô mở một video đã được ghi hình. Cô bắt đầu trình chiếu cho mọi người xem. Anh và mọi người xem trước đi đã, xem xong sẽ rõ, cũng có kết quả chính xác nhất trong chuyện này. Đoạn video được trình chiếu. Trong video ghi lại hình ảnh Đồng Đồng từ lúc còn ở phòng khách lớn, dặn dò bé Ly giữ iPad để lưu lại đoạn video, cho đến khi cô bước vào phòng khách nhỏ để gặp riêng Tiểu Nguyệt. Tất cả quá trình cô và Tiểu Nguyệt gặp riêng nhau, trao đổi những gì với nhau đều được ghi lại hết trong video. Nhìn biểu cảm chấn kinh cùng với sắc thái lúc xanh lúc trắng khi nhìn thấy chính mình trong video của Tiểu Nguyệt, Đồng Đồng dám chắc là cô đã giành được phần thắng. Công nghệ mới nhất về ghi hình này là Đồng Đồng xin xỏ được ở chỗ của Thiên Vi. Máy ghi hình nhỏ xíu như hạt cúc áo, cô gắn nó trước ngực khi đi tìm Tiểu Nguyệt. Chồng của Thiên Vi là một nhân vật lừng lẫy trong xã hội, không khó khăn gì để tìm được những thiết bị công nghệ hiện đại như thế này. Đồng Đồng đã nói mà, một khi chắc chắn thì cô mới làm, còn không ấy, cô thả để cho người ta vượt mặt mình, chứ không ngu ngốc đến mức làm chuyện liều lĩnh. Đoạn video đang chiếu đến khúc bà nội Hoàng và mọi người bước vào. Bà nội Hoàng lúc này đã nhịn hết nổi. Bà giận dữ đến không thở được, vỗ ngực cả buổi cũng không nói được câu nào đối với Tiểu Nguyệt. Rõ ràng là bà thương cô ta như vậy, tin tưởng cô ta như vậy. Sao cô ta dám làm ra những chuyện như thế? Dám lợi dụng bà, dám lợi dụng lòng tin của bà để thực hiện âm mưu đêm tối nhằm có lợi cho bản thân mình. Thật là không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Quá thất vọng, thật sự là quá thất vọng. Tiểu Nguyệt hoàn toàn thất thế. Đoạn video ghi hình rõ ràng thế này, dù chị ta có muốn phản bác cũng không biết phản bác bằng cách nào. Chị ta biết là Đồng Đồng thông minh, nhưng chị ta không thể ngờ được là Đồng Đồng lại thông minh và cẩn thận đến mức như vậy. Lần này chị ta có lắp thêm 10 cái miệng, không thể nào phản bác, không thể nào bao biện. Việc cần làm lúc này là cố gắng giảm mức thiệt hại được bao nhiêu thì cố gắng giảm đi bấy nhiêu. Tương lai cứ từ từ tính sau. Kết quả sau cùng, Tiểu Nguyệt chính thức bị đuổi khỏi nhà họ Hoàng. Nếu không vì nề mặt bà Lão Hà, thì ông chủ Hoàng đã cấm triệt cái đám người nhà bọn họ có bất cứ liên can gì đến nhà họ Hoàng. Vấn đề của Tiểu Nguyệt tưởng chừng chỉ là âm mưu, tranh quyền lợi nho nhỏ, nhưng hậu quả phía sau to lớn thế nào thì chỉ có người nhà họ Hoàng mới hiểu được hết. Vì chuyện hạ độc trong bữa tiệc hôm ấy mà nội bộ của tộc họ Hoàng gần như loạn hết cả lên. Bây giờ phát hiện ra là do một người ngoài tranh giành tình cảm. Ông chủ Hoàng thật sự không biết phải giải thích chuyện này với các bô lão trong tộc như thế nào. Chắc chắn không thoát khỏi chuyện bị khiển trách, có khi lại còn bị phạt nữa cũng nên. Thiệt tình, đúng là ông tức chết. Mà xem ra bà nội Hoàng thật lòng có tình cảm với Tiểu Nguyệt. Cuối cùng bà chỉ đuổi chị ta đi, chứ không có đánh, và cũng không mắng chửi nặng lời. Còn về cái tát oan uổng mà bà nội Hoàng đã tát Đồng Đồng, đến giờ phút này bà chưa nói với cô một câu xin lỗi. Nhưng mà thôi vậy, Đồng Đồng cũng không có ý muốn bà phải thương cô giống như Tiểu Nguyệt. Vạch trần được Tiểu Nguyệt là tốt lắm rồi, cô không mong mỏi gì quá nhiều. Bụi cỏ xấu xí Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng được xịt thuốc trừ sâu loại cực mạnh. Đồng Đồng cũng cố gắng bảo vệ cây tùng cây bách của cô hết sức hết lòng. Chỉ hy vọng bụi cỏ biết xấu hổ mà tự mình chết gốc, đừng để cô lại phải dùng xẻng mà đào cả gốc cả rễ lên. Đào đất thì cô không sợ, chỉ sợ là tay của cô cũng chảy máu theo mà thôi. Về chuyện của Tiểu Nguyệt, ông chủ Hoàng phải đi giải trình trước các vị tiền bối trong 2 ngày. Hiện tại đang giải trình thêm 1 ngày nữa mới có thể giải quyết ổn thỏa. Vì trước đây ông chủ Hoàng và bà nội Hoàng đều khăng khăng cho rằng có người trong hậu tộc muốn hãm hại bà nội Hoàng. Vậy nên một vài vị trước có hiềm khích với ông chủ Hoàng đều bị lôi ra điều tra gắt gao. Bây giờ phát hiện ra chuyện hôm đó là do người ngoài tranh giành tình cảm gây ra. Các vị từng bị nghi ngờ, cảm thấy tức giận, liền ra sức ép với các lão tiền bối, muốn ông chủ Hoàng phải đích thân ra mặt giải thích và xin lỗi. Giải thích thì tất nhiên phải làm, còn việc có cần phải xin lỗi hay không lại phải xem vào khả năng của ông chủ Hoàng như thế nào. Tộc họ Hoàng là một gia tộc lớn, dễ mọc sâu, thân sinh ra nhiều cành nhiều nhánh, mà cái ghế trưởng tộc thì ai ai cũng muốn giành. Những kẻ đã lầm le từ trước dễ gì chịu bỏ qua cơ hội lần này. Ông chủ Hoàng trước giờ làm người khá quang minh lỗi lạc, chỉ là lần này phán đoán có chút sai lầm và chủ quan, vậy nên mọi thứ mới khó giải quyết đến như vậy. Nhưng cũng may là ông còn 2 người con trai là Thế Thịnh và Duy Hiền muốn lật đổ được ông chủ Hoàng, xem ra bọn họ phải chờ đợi rất lâu. Thế Thịnh về nhà không quá muộn. Đồng Đồng vừa nhìn thấy anh về, cô chạy xuống và bưng lên cho anh một khay thức ăn nóng hổi. Vừa gắp thức ăn cho anh, cô vừa hỏi. Mọi chuyện thế nào anh? Êm xuôi hết chứ? Ổn hết rồi. Bọn họ không thể nào vịn vào vấn đề này mà làm khó anh và ba được. Vậy hôm nay Tiểu Nguyệt có đến không? Cô ta đến làm gì? Chả có mặt mũi nào mà tới đâu. Thế Thịnh dừng một lát, anh gắp một ít thịt cua cho vào trong miệng, cười nói với cô. Nhưng mà tiếng tăm bạn gái của anh rất tốt nha. Các cụ khen em thông minh, anh cực kỳ tự hào. Các cụ nói thì cấm có sai. Trong chuyện của Tiểu Nguyệt, nhờ vào em hết còn gì. Nhưng mà Thịnh này, anh nói, anh nghi ngờ chị ta cái gì? Ừ, đúng là nghi ngờ. Nhưng anh không có bằng chứng, tạm thời không thể hỏi tội cô ta được. Vậy nếu em không vạch trần chị ta, thì anh định làm thế nào? Anh cũng nghĩ rồi, có thể bày ra một kế để cho cô ta chạm trán với hạnh nhân đắng. Người đã biết rõ tác dụng, lại từng nếm mùi vị của hạnh nhân đắng, một khi ăn lại lần hai, chắc chắn nhận ra được sự kỳ lạ. Bằng cách đó, có thể vạch tội cô ta trước mặt mọi người và đuổi cổ cô ta đi. Đồng Đồng gật gù, cô cảm thấy ý tưởng này cũng rất tốt. Mặc dù không nắm được 100% thành công, nhưng 70% có thể chắc chắn. Cô lại hỏi tiếp. Nhưng mà tại sao anh nghi ngờ chị ta? Anh nghi ngờ từ khi nào? Ban đầu anh hơi nghi ngờ Tiểu Nguyệt, bởi vì người họ Hoàng bọn anh nếu muốn bỏ độc hại người thì không bao giờ làm cách công khai như vậy. Thứ nhất là công khai, rất dễ lộ. Thứ hai, lại phải nói đến mặt mũi của nhà họ Hoàng. Dù ai ngồi lên ghế trưởng tộc thì phải đặt danh dự của tộc họ lên hàng đầu. Hơn nữa, nếu có bỏ độc thì vẫn nên chọn ba anh, chứ không thể nào chọn bà nội được, bởi vì bà nội không có quyền quyết định trong việc trao quyền thừa kế lại cho ai. Em cứ nghĩ thế này nhá, hiện tại ba anh chưa lập di chúc, người thừa kế đời thứ 7 của họ Hoàng lại chưa được công bố ra ngoài. Nếu là hãm hại cho ba anh chết bất đắc kỳ tử thì có phải là có lợi hơn nhiều so với đầu độc bà nội hay không? Nhìn thấy Đồng Đồng đang còn ngơ ngác, anh lại tiếp tục giải thích cho cô. Nói cho em dễ hiểu, nếu như ba anh đột nhiên ngã ngang ra đấy thì mẹ con Duy Hiển sẽ tranh quyền cho Duy Hiển, dì Kiều cũng tranh quyền cho nhóc Min. Còn anh ấy, anh tất nhiên phải giành quyền thừa kế cho mình. Nội bộ gia đình xào xáo, quyền thừa kế không xác định. Lúc ấy à, các vị máu mặt trong tộc đứng ra biểu quyết chọn người thừa kế. Đây cũng chính là cơ hội cho người họ Hoàng ở những nhánh, những cành, những chi khác tự mình đề cử, lập phe phái ủng hộ mình. Em cũng biết rồi, cuộc chiến tranh quyền sẽ khốc liệt đến mức nào. Tộc họ Hoàng nhà anh chính là như vậy đấy. Đồng Đồng gật gù. Cô cũng biết trong những gia tộc lớn thì cuộc chiến tranh quyền là rất tàn ác. Chẳng qua cô từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Hôm nay được Thế Thịnh khai sáng, cô tương đối cảm thấy ngỡ ngàng. Thịnh này, anh cũng tranh quyền thừa kế sao? Nếu như trong trường hợp ba anh đột nhiên ngã bệnh và không để lại di chúc, anh chắc chắn sẽ tranh. Còn nếu ông lập di chúc chọn người thừa kế, anh tôn trọng quyết định của ông, không tranh giành với anh em của mình. Không hiểu sao khi nghe Thế Thịnh nói như vậy, Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy lo cho anh. Cô lo cho anh và Duy Hiền thì ít, nhưng lại lo cho anh và Thái Phượng thì nhiều. Bởi vì theo như những gì cô được biết, Thái Phượng đang canh chừng cái ghế phú thất của nhà anh, mà người nham hiểm như Thái Phượng. Thế Thịnh không biết Đồng Đồng đang lo lắng chuyện gì. Anh nhìn thấy cô im lặng, sợ cô nghĩ linh tinh, anh liền xoa xoa má của cô. Thôi được rồi, anh có tính toán riêng của anh, em đừng lo. Hơn nữa ba anh không để cho anh và anh em bọn anh tranh giành nhau một cái ghế như vậy đâu. Không cần lo, yên tâm nhé. Đồng Đồng gật đầu, cô cũng không có gì để nói cho anh lo lắng. Chỉ hy vọng giống như những gì anh vừa nói, ông chủ Hoàng sẽ không để cho anh em bọn anh tàn sát lẫn nhau. Bởi vì cuộc chiến tranh giành quyền lực là vô cùng khốc liệt, có khi còn đổ cả xương và máu. Sức khỏe của bà nội Hoàng có vẻ kém hơn trước. Ai cũng biết đây chính là tâm bệnh. Thời gian này chỉ có thể an ủi và quan tâm bà nhiều hơn trước kia, mau giúp bà quên đi chuyện của Tiểu Nguyệt. Sáng nay lúc chuẩn bị đi làm, Đồng Đồng được Vũ Hà gọi xuống phòng nói chuyện. Cô không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Vũ Hà rất tốt, chắc cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Đồng Đồng bước vào phòng của bà nội Hoàng. Lúc này, bà đang ngồi uống trà. Nhìn thấy cô đến, bà liền dịu giọng nói với cô. Con ngồi xuống đó đi. Có trễ giờ làm của con không? Dạ không đâu nội. Hôm nay con không có việc gấp. Đến muộn một chút cũng không sao. Nội có chuyện gì muốn nói với con ạ? Con có làm gì sai không ạ? Có gì, nội cứ nói với con. Con sẽ cố gắng sửa. Bà nội Hoàng cười nhẹ lắc đầu. Từ tốn lên tiếng. Con không làm gì sai, là bà sai với con. Bà muốn xin lỗi con về chuyện lần trước. Đồng Đồng này, con đừng để bụng chuyện trước kia. Bà không cố ý, là bà binh nhầm người con ạ. Kìa nội, nội đừng nói thế. Con thật lòng không còn nghĩ gì đến chuyện lần đấy. Nội đừng để chuyện này trong lòng. Bà khỏe mạnh là con vui rồi. Con nói thật lòng đi ạ. Là bà không nên thiên vị cho Tiểu Nguyệt, cũng không nên làm khó cho con và Thế Thịnh. Bà trước giờ luôn cho mình là minh mẫn, nhưng qua chuyện này, bà thấy mình hình như bà đã già thật rồi. Vài hôm nữa bà về lại biệt thự vườn, ở đó tịnh tâm dễ chịu hơn nhiều, cũng có không gian yên tĩnh cho bà suy ngẫm lại vài việc. Đồng Đồng này, con hứa với bà một việc có được không? Bà nội, là có chuyện gì ạ? Con hứa với bà, con phải bảo vệ tốt cho Thế Thịnh. Thằng bé sau này là người kế thừa chức vị trưởng tộc. Bà không thể sống để bảo vệ nó suốt đời. Mà mẹ thằng bé lại không đủ sức để bảo vệ cho nó. Bà biết con thương Thế Thịnh, con thông minh, con sáng suốt. Con hứa với bà phải bảo vệ Thế Thịnh, có được không con? Đồng Đồng thoáng sững sờ, cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà nội Hoàng nói như vậy. Thế Thịnh là người thừa kế tiếp theo. Rõ ràng hôm qua Thế Thịnh còn nói với cô là ông chủ Hoàng chưa lập di chúc về quyền thừa kế cơ mà. Tại sao bà nội Hoàng lại nói chắc chắn như vậy? Biết nghi vấn trong lòng Đồng Đồng, bà nội Hoàng không có ý định giấu giếm. Thế Thịnh mấy hôm trước có gặp bà. Thằng bé nói với bà, nếu không phải là con, vậy thì cả đời này nó không cưới ai cả. Trước kia Thế Thịnh đồng ý cưới chị gái con, hết thảy đều vì sức ép của bà. Bởi vì ở cái tuổi của nó không thể cứ mãi độc thân được, trong khi Duy Hiền thì lại sắp có vợ sinh con. Con bé Lê Mộc là chính mắt ba Thế Thịnh chọn lựa, hiếm khi Thế Nghĩa vừa lòng được đứa con gái nào. Vậy nên Thế Thịnh không thể không lấy vợ. Vấn đề này, bà nghĩ là không quan trọng, nhưng bà phải nói rõ ràng một lần. Uống vào một ngụm trà, bà nội Hoàng lại tiếp tục cất giọng. Thế Nghĩa là phú lục của họ Hoàng, người thừa kế tiếp theo là ngồi lên vị trí phú thất, cũng chính là Thế Thịnh. Từ lúc ông nội con còn sống, ông ấy chỉ định Thế Thịnh là người thừa kế đời tiếp theo. Mà ba chồng con Nó cũng có sự lựa chọn như vậy. Chắc hẳn con đang rất ngạc nhiên vì sao Thế Thịnh lại được chọn, có đúng không? Chuyện này lại phải nhắc đến mẹ của thằng bé, cũng chính là mẹ chồng của con, người mà con hay gọi là dì Miên. Đồng Đồng chăm chú lắng nghe, cô không dám để sót một chữ nào. Thụy Miên là con gái nuôi của ông bà. Ba mẹ dì Miên con chết vì tai nạn. Mẹ của Thụy Miên lại là bạn thân của bà. Vì vậy bà quyết định nhận nuôi Thụy Miên thay bà mẹ con bé chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ con bé nên người. Dì Miên con và Thí Nghĩa có tình cảm với nhau. Mặc dù ông bà không ngăn cản nhưng lại không đồng ý. Thụy Miên là cô gái tốt nhưng lại không nói được vì cú sốc tâm lý lúc ba mẹ mình mất đi. Mà một người phụ nữ không thể nói, sẽ không thể nào quản lý được gia đình, đặc biệt đây lại chính là gia đình họ Hoàng. Vì vậy nên khi Thế Thịnh được sinh ra đời, ông nội con chỉ có thể hứa để Thế Thịnh được ưu tiên trong quyền thừa kế. Còn vị trí trưởng mẫu của Thụy Miên, ông bà không thể để cho con bé được. Bà nội Hoàng lúc này như rơi vào hồi ức. Dì Miên con rất hiểu chuyện, con bé cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, kể là giành quyền cho Thế Thịnh. Cũng vì sự áy náy với Thụy Miên nên Thế Nghĩa mới hứa với con bé để cho Thế Thịnh sau này trở thành phú thất đời tiếp theo, mặc cho sau này nó có bao nhiêu đứa con trai đi nữa. Đổi lại vị trí trưởng mẫu của nhà họ Hoàng, Thụy Miên mãi mãi không thể nào ngồi lên được. Con bé Thụy Miên nó đồng ý. Sau đó Thế Nghĩa cưới Ngọc Sương, sinh ra Duy Hiển và anh em Duy Kiên. Con thấy rồi đấy, dì Miên con sống cả đời ở nhà họ Hoàng này nhưng lại chưa từng có được danh phận gì đàng hoàng. Vì quá thương cho mẹ con Thụy Miên, lại sợ sau này Thế Nghĩa đổi ý. Vậy nên ông nội của Thế Thịnh trước khi chết bắt Thế Nghĩa phải hứa, hứa rằng để cho Thế Thịnh trở thành người thừa kế đời tiếp theo. Chỉ cần bà còn sống thì Thế Thịnh chắc chắn trở thành phú thất, không ai giành của thằng bé được. Đồng Đồng lúc này như hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mãi đến bây giờ cô mới biết lý do vì sao dì Miên sinh ra Thế Thịnh trước mà lại ngậm ngùi chịu làm vợ bé. Cô nhìn bà nội Hoàng không biết nói gì ngoài ấp úng vài câu. Bà nội à, con... Bà nội Hoàng là người từng trải. Bà biết cô đang phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên còn ngỡ ngàng. Bà cũng không ép gì cô, chỉ nghiêm túc nói với cô. Đồng Đồng này, sau này chỉ có thể trông cậy vào con ở bên cạnh Thế Thịnh. Mong con yêu thương thằng bé, chăm sóc bảo vệ cho thằng bé, giống như những gì mà thằng bé đang làm với con. Bà nội cứ yên tâm, con luôn đối xử tốt với Thế Thịnh. Anh ấy là tất cả của con. Con không để cho ai đụng đến anh ấy đâu ạ. Con hứa với bà. Có được lời hứa này của con, bà yên tâm rồi. Đồng Đồng à, cảm ơn con. Đồng Đồng vì còn phải đi làm nên cô xin phép rời đi trước. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Vũ Hà và bà nội Hoàng. Vũ Hà pha thêm nước nóng vào ấm trà. Vũ dịu giọng hỏi. Bà chủ, bà hoàn toàn tin tưởng cô Đồng rồi sao? Bà nội Hoàng chỉ vào vai của mình, ý bảo Vũ Hà xoa bóp vai cho bà. Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu, bà nội Hoàng nhàn nhạt trả lời. Thế Thịnh đã nói như vậy, tôi có không muốn tin thì cũng không được. Nhưng chẳng phải Vũ rất thích con bé này sao? Tại sao Vũ lại hỏi tôi như vậy? Tôi thích cô Đồng thì có là gì, chủ yếu là bà chủ có thích cô ấy hay không. Vậy Vũ nói tôi nghe xem, Đồng Đồng có chỗ nào nên thích nào? Cô Đồng ngoại trừ có một điểm yếu về thân phận ra thì còn lại tất cả đều là ưu điểm rất tốt. Tôi cũng không thấy cô ấy có cái gì không đáng để thích cả. Một cô gái xinh đẹp, ưu tú, thông minh, nhạy bén. Tôi là phụ nữ tôi còn thích, huống gì là cậu hai, có đúng không bà? Thì cái điểm yếu đấy chính là mấu chốt làm cho người ta không thích con bé. Tôi cũng là như vậy. Nhưng mà sau chuyện của Tiểu Nguyệt, tôi dần dần ngộ ra là tôi đã già, không bì lại với đám trẻ thời nay. Vũ thấy rồi đấy, đến tôi mà tụ nó còn muốn lợi dụng, tôi không còn đủ minh mẫn để chạy theo cái đám trẻ này nữa rồi. Đáng lý tôi nên giống như trước, không nên can vào việc tình cảm của bọn bé. Vậy thì không đẩy cha con Thế Nghĩa vào tình huống khó khăn. Sau này cứ để cho bọn nhỏ nó tự giải quyết với nhau. Chỉ cần tụi nó muốn là được, tôi không có ý kiến. Nếu như vậy thưa bà chủ, tôi và bà đều già, nói không lại, làm cũng không bì kịp với các cô các cậu trẻ tuổi. Chẳng qua là tôi rất thích cô Đồng, cũng hy vọng cho cô Đồng và cậu hai được hạnh phúc. Nếu cậu hai có thể dễ dàng ngồi lên được vị trí phú thất, vậy thì cái danh trưởng mẫu nhà họ Hoàng, cô Đồng ắt hẳn làm rất tốt ạ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng thưa bà chủ, có chuyện này tôi hơi thắc mắc một chút. Vũ hôm nay cũng ấp úng với tôi sao? Có chuyện gì Vũ cứ nói đi. Tôi với Vũ có xa lạ chỗ nào đâu. Về chuyện mấy lọ mực kia, bà chủ định cho qua chuyện sao? Tôi không thấy bà nhắc lại. Bà nội Hoàng lúc này mới nhẹ nhàng mở mắt. Bà phất tay ý bảo Vũ Hà không cần xoa vai cho bà nữa. Bà tự rót cho mình một tách trà, hớp vào một ít nước. Bà mới nghiêm giọng trả lời. Không thể gây thêm chuyện nữa. Với lại, tôi cũng không chết. Nhưng mà cũng là ân oán nối tiếp. Tôi không làm lớn chuyện lọ mực là bởi vì muốn để lại cho Thế Thịnh một con cờ tốt. Chỉ sợ là con đường sau này Thế Thịnh phải đi, e là rất gian nan. Cầu tổ tiên họ Hoàng phù trợ cho thằng bé. Nhà họ Hoàng hôm nay có một bữa tiệc nhỏ, là tiệc họp mặt của hai nhà họ Hoàng và họ Vương. Ông chủ Hoàng vốn không thích gặp gỡ, nhưng đột nhiên nói cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Vương thì lại không được. Bất đắc dĩ, ông đành phải đồng ý mở tiệc rượu nhỏ, cả Thế Thịnh phải về sớm để ăn bữa cơm. Đồng Đồng không hợp với mẹ con Quỳnh Hoa, hơn nữa cô lại có việc bận ở công ty, vì vậy hôm nay cô không ăn cơm tối ở nhà. Thay vì ngồi nhìn bà Nguyên và Quỳnh Hoa cười cười nói nói, cộng thêm bà Sương phụ họa, cô thà ở lại công ty tăng ca, ăn cơm hộp uống trà sữa, còn thấy có ý nghĩa với cuộc đời này hơn nhiều. Cả công ty của Đồng Đồng đều đang tăng ca vì dự án thương hiệu sắp tới của DK. Sau khi làm việc xong, sếp Tuấn có mời mọi người ở lại ăn đêm, tiện thể là uống vài lon, khích lệ tinh thần nhân viên. Sếp Tuấn hôm nay không biết là bị bồ đá hay là bị vợ chửi, mà lại uống nhiều đến mức say bí tỉ. Bọn cô phải dìu ông ấy xuống sảnh, nửa đường đi còn hò hét loạn cả lên. Đồng Đồng đi theo sau. Mọi người đang bắt xe nên cô phải canh chừng sếp Tuấn, tránh cho ông ấy bị ngã xuống đất. Sếp Tuấn nhìn thấy Đồng Đồng đang đứng phía sau. Ông đột nhiên cười nói với Đồng Đồng. Cô Đồng đây rồi, tôi đi tìm cô mãi. Đồng Đồng vịn tay sếp Tuấn, cô dìu lấy ông và hỏi. Tôi đi sau sếp nãy giờ, sếp tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn xin lỗi cô Đồng. Cũng tại vì tôi ham hư vinh nên xém chút nữa làm hại cô. Bữa nay gặp cô ở đây, Tạ Tuấn tôi xin lỗi cô. Mong cô bỏ qua cho tôi. Tôi còn mẹ già vợ con bé bỏng, không thể bị mất việc được. Cô Đồng ơi, cô phải hiểu cho tôi. Cô Đồng à. Sếp Tuấn, ông say quá rồi. Ông vừa nói cái gì vậy? Ông xin lỗi tôi chuyện gì? Cô Đồng, tôi rất sợ Hoàng Tổng nhà cô. Cô làm ơn đừng nói lại với cậu ấy. Là tôi nghe theo lời vợ của Lão Vương, gài cô đến phòng bao của Lão Đạt hôm đấy. Tôi nói với cô, tôi cũng hết cách rồi. Ai cũng là người có quyền, một kẻ tầm thường như tôi không chống lại được. Đồng Đồng nghe đến ba chữ vợ Lão Vương, cô giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm sếp Tuấn. Sếp à, sếp nói là bà Nguyên, vợ của Lão Vương, là mẹ của Quỳnh Hoa sao? Tôi chẳng biết con gái bà ta tên gì. Tôi chỉ biết bà ta tên là Nguyên, vợ của Lão Vương. Bà Nguyên là bạn thân của mẹ chồng cô đấy cô Đồng ơi. Đồng Đồng đột nhiên nở một nụ cười nhạt nhẽo. Ra là vụ của Lão Đạt lần trước vẫn còn có người ở sau chỉ đạo. Xem ra cô hiền lành với mẹ con Quỳnh Hoa quá rồi nhỉ. Chắc trước giờ bọn họ chửi cô là đồ ngu nên không biết gì. Chắc là thế rồi đấy. Đồng Đồng giao xếp Tuấn lại cho mọi người. Cô bảo có việc về trước, không tiễn mọi người được. Đồng Đồng đón xe về lại nhà. Đứng trước cổng nhà họ Hoàng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thế Thịnh. Cô muốn thông báo cho anh một tiếng trước khi hành động. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Thoáng chốc cô còn nghe thấy được cả tiếng người nói ở bên trong điện thoại. Em về chưa? Anh đến đón em nhé. Thịnh à, có người làm sai với em. Em muốn đánh họ cho hà giận thì có được không? Thế Thịnh đang ngồi trong phòng ăn. Anh không nhịn được sự ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cũng quên mất là có gia đình Quỳnh Hoa đang ngồi ở đây. Anh lớn tiếng hỏi. Đánh người á? Đúng, Em muốn đánh người. Đồng Đồng, có chuyện gì? Em đang ở đâu? Thịnh à, anh có thể chống lưng cho em được không? Đồng Đồng à, em đang ở đâu? Anh đến đón em trước, rồi em muốn đánh ai cũng được. Anh bắt người lại cho em đánh nhá. Đồng Đồng đột nhiên nở một nụ cười, trong lòng cô cảm thấy hết sức thỏa mãn. Em đang đứng trước sân, em sắp vào nhà rồi. Em hỏi lại anh một lần nữa, em đánh người, anh có chống lưng cho em không? Thế Thịnh khựng bước chân, anh như suy nghĩ ra chuyện gì đó, cũng không còn vội vàng gấp gáp. Khóe môi đột nhiên nâng nhẹ lên, đôi môi mỏng hồng như đang nở ra một nụ cười, giọng điệu nhu thuận và đanh thép. Đồng Đồng, anh sinh ra là để chống lưng cho em. Một chữ thôi, đánh. Đồng Đồng bước vào phòng ăn, cô nhìn quanh một vòng, xác định được mẹ con bà Nguyên đang ngồi ở đâu. Cô mới tính toán bước tiếp theo để hành động. Thế Thịnh vừa nhìn thấy cô bước vào, anh liền đứng dậy đi vòng đến gần phía cô. Mặc dù không đi đến chỗ cô, nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo cô, xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cũng giống như lời anh vừa nói, anh có mặt ở đây là để chống lưng cho cô, không can thiệp vào quá trình cô gây tội, nhưng nhất định anh thay cô giải quyết gọn gàng hậu quả mà cô để lại. Đồng Đồng là kiểu người nói được làm được. Bản tính trước kia của cô là do gia đình và Thế Thịnh chiều hư. Trước khi gặp Thế Thịnh, tính tình của Đồng Đồng đã vô cùng mạnh mẽ. Sau này khi ở bên cạnh anh dung túng cho cô còn cường bá hơn như thế này nhiều. Chẳng qua bây giờ cô trưởng thành, không còn nông nổi như lúc còn trẻ con. Bản tính cường ngạnh cũng được tiết chế hơn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà cô chịu được thiệt thòi khi bị người ta hãm hại. Hôm nay dù có Thế Thịnh hay là không có Thế Thịnh, thì với bản tính của cô cũng phải cho mẹ con bà Nguyên một bài học, cô mới cảm thấy vừa lòng. Còn hậu quả sau đó thế nào, cô cũng cam tâm chấp nhận. Đồng Đồng bỏ túi sách xuống bàn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô xoắn tay áo đi đến chỗ bà Nguyên đang ngồi. Không nói không rằng, cô túm một búi tóc của bà Nguyên, rồi kéo ngược ra đằng sau, lôi bà ta ra khỏi ghế. Bà Nguyên trước là kinh ngạc, sau là hoảng loạn, quá bất ngờ không kịp trở tay, nên cứ như vậy chơi với, bị Đồng Đồng kéo đi. Mà những người đang ngồi trong phòng ăn cũng giống như bà Nguyên vậy. Đồng Đồng hành động quá nhanh, bọn họ cơ bản là không thể nào ngăn cản kịp. Cô túm tóc bà Nguyên và ghì rất mạnh, lôi bà ta sành sạch ra khỏi phòng ăn. Mọi người lúc này mới giật mình phản ứng trước hành động của cô, nhưng chưa kịp ngăn lại, bị Thế Thịnh chặn ngang trước mặt. Anh quyết không cho ai đụng đến Đồng Đồng. Quỳnh Hoa lúc này há hốc nhìn mẹ mình bị Đồng Đồng lôi đi. Cô ta gào ầm lên. Anh Thịnh, anh nhìn Đồng Đồng đi. Anh còn không cứu mẹ em à? Duy Hiển không lo cho bà Nguyên. Anh ta chỉ tò mò hỏi về Đồng Đồng mà thôi. Anh hai, Đồng Đồng làm sao thế? Chú hỏi Quỳnh Hoa mà xem. Xem mẹ con cô ta đã làm gì Đồng Đồng. Nghe nói hình như có liên quan đến chuyện của Lão Đạt đấy. Hai chữ Lão Đạt khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Duy Hiền cũng dần dần hiểu ra được vấn đề. Anh ta suy nghĩ một chút, cuối cùng lại chọn về phe của Thế Thịnh, quyết chống trả gia đình Quỳnh Hoa đến cùng. Nhờ có sự ngăn cản của anh em Thế Thịnh mà Đồng Đồng lôi bà Nguyên về phòng không một chút khó khăn. Bà Nguyên bị túm tóc lôi đi, Đồng Đồng ghì tóc của bà ta rất chặt, cơ bản là không có đường cho bà Nguyên phản kháng. Bà Nguyên bị kéo vào trong phòng ngủ dành cho khách. Đồng Đồng đẩy bà ta ngã lăn xuống đất và không quên khóa chặt cửa lại để ngăn không cho người ngoài chạy vào can ngăn. Giữa ánh mắt hoảng loạn cùng với sự giận dữ của bà Nguyên, Đồng Đồng cười khẩy nói với bà ta. Bà ngạc nhiên cái gì chứ? Lúc bà hại tôi, bà có ngạc nhiên như vậy hay không? Con điên này, mày muốn cái gì? Đồng Đồng lúc này chẳng còn giữ được sự tử tế. Cô đi nhanh đến, đạp vào bụng của bà Nguyên, sau đó leo hẳn lên bụng của bà ta ngồi lên. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng đau đớn của bà Nguyên, Đồng Đồng không ngần ngại, vùng tay đấm từng cái thật mạnh vào ngực, vào bụng của bà ta. Cô nghiến răng kèn két. Bà sống được đến giờ này là dựa vào cái chó gì? Dựa vào cái chó gì mà bà muốn làm hại tôi? Bà làm người có phí quá không hả? Đồ chó chết này. Bà Nguyên chống đỡ không được cơn tức giận của Đồng Đồng. Trước kia lúc cô đánh bà ta, nhưng lý trí của cô còn giữ được sự bình tĩnh. Còn bây giờ, lý trí, cái gì đó đều hoàn toàn mất sạch. Ngoài sự uất ức và giận dữ, Đồng Đồng không còn nghĩ được cái gì khác. Mẹ kiếp, bà muốn Lão Đạt chơi tôi, thì bà mới thấy vừa lòng có đúng không? Bà cũng là phụ nữ, bà cũng có con gái. Tại sao bà khốn nạn như vậy? Chó chết, bà đụng nhầm người rồi. Vừa gào cô vừa đánh, không đánh vào mặt, không đánh vào chỗ hở, nhưng đánh vào chỗ hiểm. Đánh tơi tập, đánh hết sức mình. Bà Nguyên ấy, ngoài đỡ đạn ra thì không hề có được cơ hội phản kháng. Lấy Đồng, mày điên rồi, còn chó cái, mày buông tao ra. Đồng Đồng cười lạnh, cô cuộn tròn nắm tay, đấm mạnh vào eo của bà Nguyên. Mày mới là con chó cái loại khốn nạn như mày. Nếu như tao không đánh thì trước sau gì thiên hạ cũng đánh mày thôi. Nếu đã như vậy thì để tao mở hàng, kiểu gì cũng đắt như tôm tươi cho mà xem. Bà Nguyên dùng tay che mặt, che đầu. Bà ta bị đánh đến mức thảm hại, nhưng miệng của bà ta vẫn còn vô cùng độc ác. Mày, tại sao lão Đạt không chơi chết mày đi? Cái loại đĩ thỏa như mày mà mày cũng đòi tranh với con gái của tao. Mày thả tao ra. Chát chát chát. Đồng Đồng nhịn hết được, cô vùng tay tát liên tiếp vào má của bà Nguyên. Nếu không phải sợ để lại hậu quả thì cô còn muốn đấm cho thâm hai con mắt của bà ta. Đúng là cái loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bị đánh thê thảm hơn cũng là đáng lắm. Bên ngoài có tiếng la hét ầm lên, cô biết là Quỳnh Hoa và người nhà của bà Nguyên đang làm loạn bên ngoài. Lại nhìn xuống bà Nguyên lúc này, đầu tóc không khác gì đống rơm, bộ lông mi uốn cong bị vặt trụi đến đáng thương, hai bên má bị tát đến sưng tấy, còn cả bộ quần áo xộc xệch bung đến mấy cái cúc áo. Chồng bà ta lúc này không khác gì mấy bộ điên, nhếch nhác bẩn bựa vô cùng. Đồng Đồng lúc này không định đánh bà ta quá nhiều, cô ấy mới lấy trong túi quần ra một sợi dây. Cô trói bà ta lại, sau đó kéo bà ta dậy, lôi như lôi tù nhân, rồi mở cửa hiên ngang bước ra ngoài. Mẹ kiếp, ăn cho lắm vào, nặng quá. Cửa vừa mở ra, Đồng Đồng nhìn thấy Thế Thịnh đang chắn ngang trước cửa cho cô. Một tay anh đẩy Quỳnh Hoa ra, tay còn lại ghi chặt lên tường. Kế bên là Duy Hiền, còn có La Mi cũng giúp đỡ cho Thế Thịnh một tay. Đám người nhà của bà Nguyên gào lên như chó chu, cứ nhào đến, người nào là liền bị Thế Thịnh và Duy Hiền đá văng ra người đó. Kể cả ông Vương cũng bị ngăn ở bên ngoài, không có cách nào tiếp cận được với cánh cửa này. Quỳnh Hoa đứng bên ngoài, cô ta rất nhanh nhìn thấy Đồng Đồng kéo bà Nguyên đi ra. Mặt mũi bà Nguyên lúc này trông vô cùng ngáo ngơ, đi đứng không vững, một chân mang giày chân thì không, khập khà khập khiễng, trông chán đời không chịu được. Quỳnh Hoa thấy mẹ mình xuất hiện, cô ta gào ầm lên. Kìa mẹ, mẹ ơi! Cô ta nhìn sang Đồng Đồng, trợn trừng mắt, như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cô. Con chó này, mày đánh mẹ tao, tao liều mạng với mày! Vừa hét Quỳnh Hoa vừa lao đến, nhưng chưa kịp nhào đến chỗ Đồng Đồng thì cô đã bị Thế Thịnh vung cước đá vào chân, ngã quỵ xuống đất. Ba của Quỳnh Hoa nhanh tay đỡ lấy con gái của mình, mặt của ông ta cũng đỏ dần lên và quát mắng. Thế Thịnh, mày muốn chết à? Nhà họ Vương các người phải giữ được mạng sống đi, rồi hãy chạy đến đây uy hiếp tôi. Mày... Đồng Đồng bước ra ngoài, cô đẩy bà Nguyên trả lại cho cha con Quỳnh Hoa. Nhìn đám người rơm rác trước mặt, cô lạnh giọng. Bà Nguyên, nếu như tôi không phải là Lê Đồng và tôi không phải là bạn gái của Thế Thịnh, vậy thì bà nói đi, có phải tôi đã bị lão Đạt làm nhục ngày hôm đó rồi không? Bà ỷ quyền, lợi dụng sự quen biết, coi trời bằng vung, cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm à? Đời người con gái có cái gì quý hơn sự trong sạch? Bà có còn là con người hay không? Bà nói đi! Lão Vương lúc nãy chưa nghe rõ là chuyện gì, bây giờ nghe Đồng Đồng nói rõ ràng như vậy, sắc mặt của lão ta đột nhiên chuyển màu. Lão run rẩy hỏi vợ con mình. Bà Nguyên, bà làm cái gì? Lão Đạt liên quan gì đến bà? Lời của Lê Đồng nói là giả có đúng không? Đồng Đồng lúc này cười lớn. À, thì ra bà Nguyên không nói cho ông biết nhỉ? Người đứng sau chuyện của lão Đạt chính là vợ ông đấy ông Vương à? Ông có người vợ tốt thật, thủ đoạn rất tốt. Còn đứa con gái của ông cũng rất gì và này nọ. Quỳnh Hoa ôm lấy bụng, cô ta gào ầm lên, mặc cho ba mình đang có biểu cảm vô cùng đáng ghét. Mày, Lê Đồng, tao làm sao? Tao nói với mày như thế nào? Chuyện mặt nạ kia tao không nói cho anh Thịnh biết, bởi vì tao nể mặt bác Nghĩa. Nhưng mẹ con mày lại không hề biết điều. cứ phải tìm cách để hại tao thì mày mới vừa lòng có phải không? Thế Thịnh mờ mịt trước chuyện mặt nạ mà Đồng Đồng vừa nói. Nghe đến đây, anh liền quay sang hỏi cô. Mặt nạ gì? Còn có chuyện gì khác mà anh không biết sao? Không đợi Đồng Đồng trả lời, bé Ly nhanh nhẩu kể một mạch tất cả mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào. Đến bây giờ tất cả mọi chuyện mới được phanh phui. Đến cả ông chủ Hoàng cũng không thể nhịn được nữa, chưa nói gì đến Thế Thịnh. Thế Thịnh kéo tay Đồng Đồng, biểu cảm giận dữ, pha một chút sự kìm nén. Đồng à, tại sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ấy, anh đừng giận, chuyện không đáng. Em không muốn anh lo lắng thôi. Chuyện qua rồi, anh bớt giận, có được không? Thế Thịnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng của cô. Anh tạm thời dằn cơn giận xuống. Mặc dù biết là chuyện đã qua, nhưng khi nghe bé Ly kể lại là cô bị đánh, anh thật sự không thể nào nhịn xuống được. Bước đến trước mặt mẹ con Quỳnh Hoa, anh đút tay vào túi quần, giọng nói khàn đặc. Hóa ra các người còn làm những chuyện này sau lưng tôi. Giữa ánh mắt phóng ra như dao găm của Thế Thịnh, mặt mũi Quỳnh Hoa đột nhiên biến xanh, cô ta ấp úng, nói không ra hơi. Em hiểu lầm thôi. Anh Thịnh à, hiểu lầm. Ý cô muốn nói là hiểu lầm thôi, có đúng không? Tất cả là hiểu lầm mà. Thôi được rồi, vậy xem ra mối quan hệ của hai nhà Hoàng Vương chắc là chỉ là hiểu lầm thôi. Lão Vương ngờ ngác, lão buông Quỳnh Hoa ra, gấp gáp hỏi Thế Thịnh. Thịnh à, con nói vậy là sao? Cái gì mà hiểu nhầm? Sao lại hiểu nhầm chứ? Chú Vương, có bữa tiệc nào mà không tàn đâu chú. Con gái chú, vợ chú còn làm ra cái loại chuyện đó với chị dâu con. Người nhà chú tuyệt tình như vậy, chú đừng trách nhà họ Hoàng con đoạt nghĩa với gia đình chú. Duy Hiền lúc này cũng lên tiếng. Lão Vương nghe xong trừng hừng, lão như không tin vào tai của mình, run rẩy hỏi tiếp. Duy Hiền, con nói cái gì vậy? Bộ con quên chú ba đã từng là người nhà chú, tại sao cứ thích nhai đi nhai lại một câu chuyện cũ như vậy? Ơn thì ai chả biết, nhưng nhà họ Hoàng tôi cũng có thể cho nhà họ Vương chú bao nhiêu là thứ, có để cho nhà chú thiệt thòi đâu. Trả ơn từng ấy năm cũng quá nhiều rồi. Chú cũng là người làm ăn, chả nhẽ chú không biết luật của người kinh doanh sao? Đừng mãi đem cái ơn nghĩa đó ra ép buộc nhà họ Hoàng chúng tôi. Các người nên giữ lại một chút tự trọng cho riêng bản thân mình đi. Lão Vương trước là sững sờ, sau là sượng sùng và giận dữ. Lão quay sang ông chủ Hoàng và quát lớn. Ông Nghĩa, ông xem đi, hai đứa con trai của ông đúng là... Ông chủ Hoàng vốn muốn chừa lại cho nhà họ Vương một chút ân tình, nhưng khi nhìn thấy thái độ không biết trời cao đất dày này của Lão Vương, ông liền thôi ngay suy nghĩ ấy, vội cắt ngang lời của Lão Vương. Giọng của ông uy dũng vang lên. Ông Vương, ông sống nên biết điều một chút. Ông cho người ta một nắm thóc, người ta trả cho ông một tấn gạo, là ơn hay là nghĩa gì đều trả đủ. Bọn người các ông nên biết điểm dừng của mình nằm ở đâu. Ông cụ Vương một đời quang minh lỗi lạc, đến tôi còn ngưỡng mộ, vậy mà không nghĩ được rằng đám con cháu của ông ấy lại vô dụng đến như vậy. Lão Vương bị mắng đến mất hết sĩ diện. Lão vừa giận lại vừa sợ hãi. Từ trước đến giờ nhà họ Hoàng luôn đối xử tốt với nhà họ Vương, dùng túng giúp đỡ cũng hơn 100 năm rồi. Vậy nên lão có đinh ninh cho rằng nhà họ Hoàng sẽ luôn như vậy, không bao giờ có chuyện trở mặt. Bây giờ nghe ông chủ Hoàng nói thẳng thừng ra như vậy, sự lo sợ trong lão nhiều hơn là tức giận. Nhà họ Vương của lão chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong hoàn toàn mục rỗng. Nếu mấy chục năm vừa qua không có sự giúp đỡ của nhà họ Hoàng, chắc chắn là vương gia của lão đã suy sụp từ lâu. Lão sống chết gì đều phải bám chặt vào nhà họ Hoàng. Nhà họ Vương có sụp đổ thì cũng là đời khác sụp. Đời của lão không thể nào gánh được cái tiếng xấu lưu truyền đời sau. Không thể nào. Nghĩ như vậy, lão Vương mới bắt đầu chịu cúi mình. Lão ta bắt bà Nguyên và Quỳnh Hoa xin lỗi Đồng Đồng. Nhưng dưới sự thù hận dày hơn cả tảng băng Nam Cực, Quỳnh Hoa quyết không chịu xin lỗi, mà cả Đồng Đồng cũng không nhận lời bỏ qua. Nhìn thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, Lão Vương hết cách. Lão chỉ có thể vung tay, tát vào mặt Quỳnh Hoa, lớn tiếng quát ầm lên. Đứa con gái mất dạy, nhà họ Vương vô phúc lắm mới có đứa con gái như mày. Mày cút đi, tao cấm mày từ nay trở đi không được bén mảng đến đây làm phiền tới bác Nghĩa. Mày nghe rõ chưa? Quỳnh Hoa ôm mặt ngỡ ngàng nhìn bao của mình, mà ngay cả Đồng Đồng cũng ngạc nhiên không kém. Ai ở đây chả biết Lão Vương thương Quỳnh Hoa như thế nào, đến mắng chửi còn hiếm, đừng nói rằng là ra tay đánh con. Mà Lão Vương cũng cảm thấy xót xa lắm. Nhưng lúc này, Lão hết cách rồi, chỉ có thể hy sinh con cái để mà cứu vãn lấy gia tộc mục rỗng này mà thôi. Quỳnh Hoa mếu máo nhìn Lão Vương đầy uất ức. Cô ta khàn giọng hỏi ông. Bà đánh con sao? Lão Vương đứt ruột từng đoạn, nhưng lại không thể nào dỗ dành con gái. Lão dằn chua xót trong lòng xuống, gằn giọng và quát lớn. Mày cút đi! Đẻ ra đứa con như mày, đúng là uổng công tao. Cút đi! Cút! Lại nhìn sang bà Nguyên, Lão Vương trừng lớn mắt, lúc này mới quát thật lòng. Còn bà, sinh con ra mà không biết dạy con là lỗi của bà, là do bà cũng cút theo nó đi. Hai mẹ con nhà bà, cút đi, cút cho khuất mắt tôi. Quỳnh Hoa thì quá ê chề, cô ta không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, cứ như vậy ôm mặt bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà họ Hoàng. Mà bà Nguyên cũng không còn biết làm cách nào, bà lúc này chỉ có thể chạy theo con gái của mình, vừa chạy vừa thì thào gọi tên Quỳnh Hoa. Đồng Đồng nhìn một màn trước mặt, cô không thể nghĩ được tình hình tại sao lại chuyển biến thành ra cái dạng này. Lúc nhìn thấy Quỳnh Hoa bị đánh, cô cũng không có ý định muốn trả thù. Thôi thì đánh cũng đánh rồi, kết thúc như vậy coi như cũng ổn thỏa. Cô dám chắc là Quỳnh Hoa sẽ không còn dám chạy đến đây làm phiền cô và Thế Thịnh. Quỳnh Hoa có hơi lì lợm và mặt dày một chút, nhưng cô ta không phải là không hiểu lý lẽ. Mà cho là cô ta không hiểu lý lẽ thì đang còn Lão Vương ở đây. Ông ta chắc chắn không để con gái cưng của mình gây thêm bất cứ chuyện gì bất lợi cho nhà họ Vương. Chắc chắn là như vậy. Mọi chuyện kết thúc như thế, Đồng Đồng không nhận lời xin lỗi của Lão Vương. Cả Thế Thịnh cũng không đồng ý chấp nhận. Riêng ông chủ Hoàng thì lại tỏ ra thái độ sừng sưng, không muốn bàn đến. Vậy nên Lão Vương chỉ có thể ôm gương mặt méo mó mà trở về nhà của mình. Nhưng kết thúc chuyện này thì lại mở đầu cho một câu chuyện khác. Thời kỳ suy tàn của nhà họ Vương cuối cùng cũng đến. Ông chủ Hoàng tan làm khá sớm, mặc dù chiều hôm nay ông có một cuộc họp quan trọng, nhưng từ 30 phút trước, ông đã giao quyền lại cho Duy Hiển, không biết là có việc gì mà ông tức tốc lên xe rời đi. Xe của ông chủ Hoàng chạy ra khỏi ngoại ô thành phố, đi vào một con hẻm vắng vẻ. Ông bước xuống xe, đi theo sự bảo vệ của vệ sĩ mà tiến vào một trong một căn nhà, mái ngói lụp xụp bé nhỏ. Trong nhà rất trống trải, ngoại trừ một cái bàn, một chiếc giường cùng với một bộ bàn thờ nho nhỏ. Nhìn đến nhìn lui, muốn tìm thêm cái gì khác có giá trị cũng là việc vô cùng khó khăn. Một người đàn ông mặc bộ đồ tôn trung sơn bạc màu đang ngồi trên ghế. Trên tay ông ta là tách trà cũ đã phai màu. Tách trà đã cũ nhưng người uống trà lại cảm thấy rất ngon và cũng không quên mời ông chủ Hoàng một tiếng. Phú Lục, ông đến đây uống một tách trà đi. Tôi hôm nay có dư ra một chút thời gian, uống với ông một tách trà. Ông chủ Hoàng bước đến ngồi xuống ghế, đưa tay ông rót một tách trà cho mình, đưa tách trà lên mũi người. Mùi thơm của trà rất nhạt, xem ra là trà bình thường, không phải loại trà mà ông vẫn thường hay uống. Ông cố hớp vào một hơi, vẫn là không nhịn được mà gấp gáp hỏi người đàn ông trước mặt. Đại trưởng, ông về lần này, khi nào ông lại đi? Sắp đi, nói chuyện xong với ông tôi đi ngay. Lại nói chuyện mà ông muốn nói, có phải là cô gái Lê Mộc bỏ đi rồi không? Có chút sự cố, con bé đúng thật là rời đi. Nhưng em gái của con bé có đến, cũng là con gái, họ Lê Khúc Nhạc, là em gái ruột của Lê Mộc. Tôi biết, là chị em sinh đôi có đúng không? Rất có duyên với Thế Thịnh nhỉ? Ông nói có duyên, có phải ý bảo đứa bé? Vị tên là Đại Trường đột nhiên bật cười, nụ cười huyền bí kỳ lạ. Những cái lắc đầu đầy tiếc nuối khiến cho ông chủ Hoàng càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Ông nhíu mày, gấp gáp hỏi. Đại Trường, ông cười cái gì? Đại Trường đại sư lấy từ trong túi ra một túi gấm nhỏ màu đen, ông đẩy đến trước mặt ông chủ Hoàng, giọng nói lãnh bạc. Lát nữa hãy xem, chuyện đến nước này tôi chỉ có thể nói với ông được vài chữ. Dừng đoạn, Đại Trường đại sư đứng dậy, ông đeo túi vải lên người, đầu đội mũ bánh tiêu, ông bước ra đến cửa, âm giọng thanh vang. Phúc đức vì ai mà biến mất, tốt với quý nữ chính họ Lê. Phúc đức vì ai mà biến mất ư? Tốt với quý nữ chính họ Lê ư? Mãi đến khi ngồi vào trong xe mà câu nói của đại trường đại sư vẫn còn vang vọng mãi trong đầu của ông chủ Hoàng. Ông gấp gáp mở túi gấm để xem, nhưng bên trong chỉ có vòn vẹn một tờ giấy mỏng, viết lên đó hai chữ rất đẹp, tên của một người con gái, chính là Lê Đồng. Tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng rên rỉ kiều mị của Đồng Đồng, cô đang nằm dưới thân của anh, gương mặt ửng đỏ, trong mắt ướt át nhuốm lệ. Dưới những cái động thân của anh, cô gần như không chịu đựng được nữa, ủy mị nũng nịu và van xin. Thôi được rồi, em sai rồi, sau này em không giấu anh chuyện gì, em không giấu anh nữa được chưa? Trước kia anh nói với em thế nào? Đúng là lỗ tai cây, anh càng nói em càng lì, em càng cãi lời anh. Không sợ anh chứ gì, không chịu nghe lời anh đúng không? Được, để anh cho em biết cái giá của việc không nghe lời anh là nặng nề như thế nào. Thôi được rồi, em không chịu được đâu, em xin lỗi mà, em ngủ mất bây giờ. Em cứ ngủ đi. Anh thế này làm sao mà em ngủ được? Em ngủ là việc của em, cày bừa là việc của anh, có liên quan gì đến nhau đâu. Anh cút đi, biến thái. Thế Thịnh mặc kệ cô cầu nhỏ, anh càng vận động mạnh. Anh cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, trong lúc Đồng Đồng nửa tỉnh nửa mê, Thế Thịnh nhìn cô gật gù như sắp ngất đến nơi. Anh không nhịn được sự đau lòng, lúc này mới chịu chạy nước rút trong cơ thể của cô. Thế Thịnh sau khi xong việc, tắm rửa qua loa một chút, lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, cầm thêm một cái khăn nhỏ, lau người sạch sẽ cho Đồng Đồng, sau đó mới để cho cô ngủ. Mặc quần áo ngủ vào cho cô, đắp thêm cho cô chiếc mặt nạ mắt. Xong hết mọi việc, anh mới đắp chăn ôm cô ngủ, một giấc thật ngon lành. Sáng của ngày hôm sau, Đồng Đồng dậy rất muộn, đã hơn 9 giờ, bữa sáng cũng đã qua từ lúc nào. Thế Thịnh chiều nay mới đến công ty, anh lúc này đang ở trong phòng làm việc, sẵn tiện đợi cô dậy, thúc ép cô ăn sáng. Nếu không, cô lại bỏ bữa thì không tốt. Chẳng qua Đồng Đồng vừa nhìn thấy mặt của Thế Thịnh, cô cau có, liếc ngang liếc dọc. Vừa liếc vừa xoa xoa cái eo của mình, miệng thì dầm gì chửi mắng. Sao thế? Đang còn giận anh à? Không dám, ai mà dám giận anh chứ. Cái đồ thổ phỉ. Thôi được rồi, mẫu túi em thích vừa được gửi về, tối nay anh đem về cho em nhé. Được chưa nào? Anh đang dỗ dành em đấy à? Đúng là đồ danh ma. Đừng giận anh, mau dậy tắm rửa. Anh bảo bé Ly đem thức ăn sáng lên cho em nhé. Đồng Đồng bám lên người của anh, hai tay của cô vòng qua cổ anh, bắt anh bồng cô vào trong phòng tắm. Thế Thịnh thì luôn luôn chiều theo ý của cô. Anh nâng cô dậy, bồng cô đi thẳng một đường, giúp cô đánh răng, dùng sữa rửa mặt, thoa kem dưỡng da. Anh chăm sóc cho cô không khác gì là chăm sóc cho em bé. Đồng Đồng thay quần áo xong, cô ăn một chén cháo, uống một ly sữa tươi, no nê mới chuẩn bị sửa soạn đến công ty. Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng thon gầy của cô, như chợt nhớ đến chuyện gì đó. Anh liền đi vòng đến sau lưng cô, chống tay nhìn cô. Có chuyện gì thế anh? Em có cảm thấy gì không? Cảm thấy gì? Anh muốn hỏi gì? Bụng của em này, có cảm thấy có cái gì lạ không? Bụng em á? Bụng em làm sao? Lại chợt nhớ đến vấn đề gì đó, cô như hiểu ra, vội vàng nhìn xuống bụng của mình, trong lòng có chút lo lắng khó nói thành lời. Cô ấp á ấp úng, cô tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Bụng em á? Em không biết. Anh không có ý gì, chẳng qua anh hơi tò mò một chút thôi. Giang tay ôm lấy cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi của mình, anh dỗ dành cô. Thôi được rồi, anh chỉ là đang tò mò không hiểu vì sao anh cày cuốc lâu như vậy mà bụng em chưa có gì thôi. Mà cũng có thể do anh chưa đủ cố gắng, không phải vấn đề ở em. Đừng có suy nghĩ nhiều nhá, hiểu chưa nào? Thì ra là anh muốn có con à? Cũng không hẳn là muốn, anh chỉ tò mò thôi. Thật đấy. Thật là chỉ tò mò chứ? Ừ, là anh tò mò thôi. Vậy anh muốn có con không? Có cũng được, chưa có cũng được. Anh không quá thích trẻ con, em cũng biết mà. Từ lúc dì Kiều sinh hai đứa sinh đôi tới giờ, anh chưa bồng tụi nó lần nào. So ra người khiến cho anh có thể ấm bồng chỉ có duy nhất mình em mà thôi. Đồng Đồng biết Thế Thịnh không yêu trẻ con, lúc trước ở bên cạnh anh cô cũng chưa từng nhìn thấy